Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 602, chương 623, cao tầng thứ âm họa sinh linh. Nữ tiên ban âm họa sinh linh chú ý tới Vân Hải sinh linh cùng mình giống nhau. Mở ra linh trí, từ cơ thể biểu chớ chú cổ văn đó có thể thấy được. Thế nhưng, tỉ mỉ cảm thụ, nữ tiên ban âm họa sinh linh kinh ngạc, không có cảm nhận được Vân Hải sinh linh trên người luân hồi mảnh nhỏ. Vân Hải sinh linh đồng dạng đang kinh ngạc, bất quá hắn ngạc nhiên nguyên nhân cùng nữ tiên ban âm họa sinh linh không giống với. Người cũng bị người này bắt. Vân Hải sinh linh cổ quái, hắn là bị Ngô Trần bắt xuống, giam cầm 100 kỷ nguyên. Hiện tại nhìn thấy đồng bạn, vô ý thức cho rằng nữ tiên ban âm họa sinh linh cũng là như vậy. Ta không phải là bị bắt, nữ tiên ban âm họa sinh linh giải thích. Thần sắc thanh lãnh, lạnh nhạt nói, ta chỉ là tò mò một số chuyện, bị hắn mang đến. Vân Hải sinh linh vô cùng kinh ngạc, quỷ dị không ngớt, hắn có thể đủ cảm nhận được nữ tiên ban âm họa sinh linh bất phàm. Giai cấp hẳn là so với hắn còn cao cấp hơn, thế nhưng nàng làm sao sẽ tự nguyện theo một cái nhân tộc? Lẽ nào, người phát giác trên người hắn có luân hồi cổ mộc thân cây rồi hả? Vân Hải sinh linh lặng yên truyền âm, bất động thanh sắc, mặc dù hắn tận lực lấy âm họa sinh linh độc hữu chính là vô thượng thần thông truyền âm. Nhưng mà, Ngô Trần 17 siêu thoát cảnh giới, bao trùm chư thiên, tự thân nói, sánh ngang thiên địa đại đạo, lời của hắn, bị Ngô Trần nghe được rõ rõ ràng ràng, vẫn chưa nói xuyên thấu qua, luân hồi cổ mộc thân cây. Lần này đến phiên nữ tiên ban âm họa sinh linh kinh hãi. Cái kia các thứ, vô số âm họa sinh linh đều tại tìm kiếm, là thứ luôn mơ tưởng, không có khả năng, luân hồi cổ mộc thân cây truyền thuyết sớm bị cái kia người tạo lập yên diệt. Làm sao có thể vẫn tồn tại, nữ tiên ban âm họa sinh linh truyền âm, không tin Vân Hải sinh linh nói, ta luân hồi mảnh nhỏ. Hiện tại liền bảo tồn ở luân hồi cổ mộc thân cây. Bao quát ta đều là bị nhốt ở luân hồi cổ mộc thân cây bên trong. Ta cũng không phải người ngu. Luân hồi cổ mộc thân cây ta phân rõ. Vân Hải sinh linh có thuộc về mình cao ngạo. Dù cho nữ tiên ban âm họa sinh linh giai cấp so với cao. Thế nhưng hắn cũng không muốn bị người hiểu lầm. Cho là hắn đang nói láo. Hai người giao lưu. Ngô Trần nghe được nhất thanh nhị sở, thì ra, trước đây từ Vân Hải sinh linh trên người lấy ra kỳ quái tảng đá. Đó là luân hồi mảnh nhỏ, Ngô Trần tâm tư, luân hồi mảnh nhỏ, luân hồi cổ mộc, đều là có dính luân hồi hai chữ. Có thể cùng luân hồi hai chữ dính vào bên, tất nhiên cùng luân hồi có chút liên quan. Đột nhiên, ngươi là Nguyệt Hy. Vân Hải sinh linh đột nhiên kêu to, biết được nữ tiên ban âm họa sinh linh tên, sắc mặt cuồng biến, Nguyệt Hy, chính là nữ tiên ban âm họa sinh linh tên. Hắn ở biết Nguyệt Hy tên phía sau, thần sắc khẩn trương, kinh hãi không thôi. Vân Hải sinh linh ánh mắt thay đổi, trở nên tôn kính, cung kính, lại có mơ hồ thần phục ý tứ hàm xúc. Một màn này làm cho Ngô Trần hiếu kỳ, nhiều năm khảo vấn, cùng với thăm dò, âm họa sinh linh bên trong, giai cấp xâm nghiêm, Vân Hải sinh linh nhiều nhất vẻn vẹn chỉ tính khai linh trí âm họa sinh linh bên trong. Cấp thấp nhất một nhóm, nhưng mà, Nguyệt Hy tên vừa ra, Vân Hải sinh linh thay đổi, dường như Nguyệt Hy thân phận ở âm họa sinh linh bên trong cao quý không gì sánh được. Cũng không phải Vân Hải sinh linh tưởng tượng như vậy. Đại nhân, người tạo lập cánh tay trái bị trấn áp ở mộ cung mộ cổ. Vân Hải sinh linh lập tức truyền âm, báo cho biết Nguyệt Hy, người đi qua mộ cổ. Nguyệt Hy kinh ngạc, ta là bị ép tiến nhập, là trước mắt người này đã tiến vào mộ cung mộ cổ. Hắn là mộ cung nhân? Không phải, theo ta được biết. Hắn là một gã tán tu, cũng không phải mộ cung nhân. Đúng lúc này, Ngô Trần lời của vang lên. Các người lặng lẽ nói đàm luận đủ chưa? Ta nhưng là nghe được kiến thức nửa vời. Lẽ nào các người không chuẩn bị giải thích cho ta một chút không? Lạnh nhạt nói, quanh quẩn bên tai, Vân Hải sinh linh sửng sốt một chút. Sát na, Vân Hải sinh linh biến sắc. Ngươi nghe được chúng ta nói chuyện. Bọn họ truyền âm, lấy âm họa sinh linh độc hữu chính là thần thông. Cho dù là siêu thoát cũng không thể nghe lén. Thế nhưng Ngô Trần lại có thể nghe. Tựa như nghĩ tới điều gì. Vân Hải sinh linh hối hận. Chết tiệt, quên mất hắn sở hữu luân hồi của mộc thân cây. Tất nhiên là luân hồi của mộc thân cây trợ giúp hắn nghe lén. Hắn đem Ngô Trần nghe lén, đổ cho luân hồi cổ mộc lực lượng chủ yếu hỗ trợ. Dù sao, âm hoặc sinh linh đặc thù, cũng không phải là mỗi loại tộc, mà là một loại đặc thù giống. Suy một tiếng, Ngô Trần không nói tiếng nào, đem Vân Hải sinh linh ở độ tiễn vào luân hồi cổ mộc tiểu thế giới nhốt. Tiếp lấy, Ngô Trần nhìn kỹ hướng Nguyệt Hy, có thể hay không nói cho ta biết, luân hồi mảnh nhỏ là cái gì? Ngô Trần lấy ra một viên kỳ quái tảng đá, cổ văn gây xích mích trong đá, hắc bạch quang huy quấn quanh, thần bí phi phàm. Một quả này kỳ quái tảng đá là Ngô Trần từ Vân Hải sinh trong linh thể lấy ra, bị Nguyệt Hy cùng Vân Hải sinh linh xưng là luân hồi mảnh nhỏ. Ông, luân hồi mảnh nhỏ lấy ra nhất khắc có dị biến, Nguyệt Hy hai cánh tay đang nở rộ quang huy. Cổ văn chìm nổi, mơ hồ với Ngô Trần trong tay luân hồi mảnh nhỏ, cạnh tranh giúp đỡ lẫn nhau, cảm ứng lẫn nhau, Nguyệt Hy trên người cũng có luân hồi mảnh nhỏ, hơn nữa không chỉ một miếng, bằng không, không có khả năng luân hồi mảnh nhỏ phản ứng kịch liệt như thế. Muốn tránh thoát Ngô Trần lòng bàn tay, nhằm phía Nguyệt Hy, luân hồi mảnh nhỏ nhảy lên, chấn động kịch liệt. Quang mang càng thêm hừng hực, Ngô Trần vững vàng áp chế, không có để cho tránh thoát. Không đến nửa ngày, luân hồi mảnh nhỏ giãy giụa vô công, rơi vào yên lặng, Ngô Trần ngẩng đầu lên, trọng đồng chú ý tới Nguyệt Hy đôi mắt đẹp biến hóa. Luân hồi mảnh nhỏ xuất hiện, Nguyệt Hy đôi mắt đẹp tinh mang chớp động, tựa hồ đang kích động, có một loại khát vọng. Muốn 947 phải lấy được luân hồi mảnh nhỏ. Nói cho ta biết luân hồi mảnh nhỏ là cái gì? Luân hồi cổ mộc vậy là cái gì? Nếu như ngươi có thể trả lời, ta không ngại đem này cái luân hồi mảnh nhỏ dành cho ngươi. Ngô Trần dụ dỗ nói, luân hồi mảnh nhỏ giá trị vô lượng, siêu thoát thấy cũng điên cuồng hơn, không tiếc tất cả cướp đoạt. Đối với âm họa sinh linh mà nói, luân hồi mảnh nhỏ càng là bảo vật vô giá, đó là để cho bọn họ đạt được sức mạnh vô thượng tạo hóa. Có vô cùng cơ duyên, có thể thúc khiến cho bọn hắn thuế biến. Nguyệt Hy trầm mê, luân hồi mảnh nhỏ, luân hồi cổ mộc bí mật, thuộc về thiên đại cơ mật, không thể tiết lộ. Nhưng mà, đối mặt Ngô Trần, Nguyệt Hy dĩ nhiên dao động, chẳng biết tại sao. Nàng cực kỳ muốn nói cho Ngô Trần liên quan tới luân hồi mảnh nhỏ, luân hồi cổ mộc sự tình, lại là loại cảm giác này. Nguyệt Hy cau mày, vì sao chính mình loại cảm giác này muốn chủ động thân cận Ngô Trần? Đối với Ngô Trần cực độ yên tâm, cùng Ngô Trần cùng nhau, nàng cảm nhận được một loại chưa bao giờ có cảm giác. Cái loại cảm giác này đối với âm họa sinh linh mà nói không thể lĩnh hội, đối với những sinh linh khác mà nói, cái loại cảm giác này tên là ấm áp, thư thái. Ngươi xác định ta nói ra luân hồi mảnh nhỏ, luân hồi cổ mộc, ngươi có thể đem này cái luân hồi mảnh nhỏ dành cho ta? Nguyệt Hy lên tiếng, cuối cùng lựa chọn báo cho biết, mà nàng tìm cho mình một cái lấy cớ, đó chính là tất cả chỉ là vì đạt được luân hồi mảnh nhỏ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.